Chương 1252, giữ bí mật tiền. Bí mật các dùng truy tìm chân tướng lịch sử làm nhiệm vụ của mình. Chu Phàm nổi lòng tôn kính nói, bí mật các thật là khiến ta bội phục không thôi. Chỗ nào, truy tìm chân tướng lịch sử là chúng ta bí mật các truy cầu, chúng ta bán ra tin tức chỉ là vì duy trì bí mật các vận chuyển mà thôi. Bóng đen khiêm tốn nói, bất tử tướng thần chuyện cứ như vậy quyết định. Chu Phàm khỏe miệng giật giật nói, ta hướng ngươi tìm hiểu chuyện thứ ba thế nào. Chu Phàm hỏi chính là Lý Trùng Nương sự tình. Rất xin lỗi, chúng ta dựa theo ngươi cung cấp manh mối, phát hiện cái này kêu Lý Trùng Nương nữ tử xác thực tồn tại, nhưng nàng vết tích chỉ giới hạn ở xuất hiện tại Cao Tượng huyện, rời đi Cao Tượng huyện sau đó, chúng ta liền rốt cuộc không có tìm được bất luận cái gì nàng dấu vết để lại. Ngươi cung cấp cho chúng ta manh mối trọng yếu, như bên người nàng đạo cảnh tu sĩ Trần Bắc Bỉ, đồng dạng không có phát hiện người này manh mối. Bóng đen thật đáng tiếc no y. Chu Phàm ngơ ngác một chút nói, cũng chính là tìm không thấy nàng sao. Vạn bảo các đâu, vạn bảo các ta cù nở dê điều tra, nó đúng là Tiêu Lôi Châu mở không ít điểm cửa hàng, nhưng nó sau lưng là Nguyệt Nha Hiệu Buôn. Bóng đen trả lời, ngươi nói Nguyệt Nha Hiệu Buôn. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn trước đó đi qua Nguyệt Nha Hiệu Buôn, đối Nguyệt Nha Hiệu Buôn khắc sâu ấn tượng, cái kia Nguyệt Nha Hiệu Buôn thuộc về ai. Cái này bóng đen do dự một chút nói, chúng ta không thể nói, chúng ta tra được là Nguyệt Nha Hiệu Buôn liền không thể lại tra. Vì cái gì không thể tra? Chu Phàm sắc mặt trầm xuống, ta thế nhưng là bỏ ra tiền, các ngươi bí mật các là như thế này làm việc sao? Bóng đen cười khổ nói, vị khách nhân này, việc này chúng ta không thể nói, lý do rất đơn giản, tại chúng ta bí mật các có một quy củ. Này quy củ xưng là giữ bí mật tiền, có chút thế lực không nguyện ý người khác theo chúng ta nơi này nghe ngóng tin tức của bọn hắn, cho nên sẽ hướng chúng ta giao một khoản tiền, chỉ cần có người tra bọn hắn chuyện, chúng ta xem ở giữ bí mật tiền phân thượng, cũng không thể nói. Ý của ngươi là Nguyệt Nha Hiệu Buôn giao một bút rất lớn tiền cho các ngươi liền tính biết rõ Nguyệt Nha Hiệu Buôn sau lưng là ai, cũng không thể đối ngoại lộ ra sao? Chu Phàm mặt lạnh hỏi. Có thể nói là như thế, bóng đen cười nói, đương nhiên dựa theo quy củ, khách nhân nếu là nguyện ý nỗ lực vượt qua đối phương giữ bí mật tiền đại giới, chúng ta có thể lập tức nói cho khách nhân. Sau đó chúng ta sẽ đem số tiền kia trả lại cái kia thế lực hoặc người nào. Các ngươi bí mật các thật là biết kiếm tiền. Chu Phàm hừ lạnh một tiếng nói, Nguyệt Nha Hiệu Buôn cho ngươi giao bao nhiêu giữ bí mật tiền? Chu Phàm quyết định, liền tính một ước huyền tệ, hắn đập nổi bán sắt kiếm ra đến, cái này Nguyệt Nha Hiệu Buôn khẳng định cùng Trùng Nương có rất lớn quan hệ. Là 100 ước huyền tệ. Bóng đen chậm rãi nói, 100 ước huyền tệ. Chu Phàm trái tim mơ hồ co quắp một cái. Cái này giữ bí mật tiền khu NG quá khoa trương, hắn phát hiện chính mình hoàn toàn ra không nổi, lại nói một phần vạn quan hệ không lớn, hắn có thể đả thương không nổi. Làm sao lại có nhiều như vậy? Chu Phàm có chút vô pháp tin hỏi. Cái này không rõ ràng. Bóng đen lắc đầu nói, ta chỉ phụ trách cùng khách nhân giao lưu, cấp độ càng sâu bí ẩn tin tức, nếu như không phải trải qua tay ta, ta cũng vô pháp biết được, đương nhiên ta liền tính biết rõ, cũng chỉ có thể nói không biết. Chu Phàm có chút trầm mặc một chút, hắn cảm thấy cái này 100 ức huyền tệ giữ bí mật tiền không có khả năng chỉ là đề phòng hắn, khả năng còn đề phòng nó một chút đối thủ. Nguyệt Nha Hiệu Buôn chữ Nguyệt khả năng tới từ Lý Cửu Nguyệt Nguyệt, kết hợp với phần thung lũng thôn hoang vắng sự kiện, 100 ức huyền tệ liền không lạ kỳ, cái kia thôn hoang vắng thế nhưng là được xương phản nghịch tiêu diệt. Lý Cửu Nguyệt mục đích là cái gì? Trùng Nương đâu? Nàng tại Nguyệt Nha Hiệu Buôn lại đóng vai dạng gì nhân vật? Chu Phàm cẩn thận nhịn xuống không có hỏi tham gia cốc thôn sự tình, bằng không rất có thể sẽ bị bí mật các đưa nó cùng Nguyệt Nha Hiệu Buôn liên hệ tới. Hắn chỉ là muốn tìm ra Trùng Nương, nhưng cũng không muốn để cho Lý Cửu Nguyệt cùng Trùng Nương hai người lâm vào trong nguy hiểm. Nguyệt Nha Hiệu Buôn ra 100 ức huyền tệ giữ bí mật, hiển nhiên là làm giữ vững chính mình thiên đại bí mật. Bí mật các cũng không có bất luận cái gì tiết tháo có thể nói, chỉ cần có người trả nổi tiền, bọn chúng cũng không có giữ bí mật nguyên tắc. Mua không nổi, quên đi. Chu Phàm lắc đầu nói. Chu Phàm muốn hỏi sự tình cơ bản hỏi được không sai biệt lắm, cái bóng đen kia cho hắn lui 1.800 vạn huyền tệ ngân phiếu. Chu Phàm cầm lấy ngân phiếu rất nhanh liền đứng lên cáo từ rời khỏi nơi này. Mà bóng đen y gì nguyên đang ngồi, tựa hồ là tại suy tư cái gì. Mỗi một cái bí mật các thành viên, đều có được thường nhân khó có thể tưởng tượng tin tức thu thập năng lực. Hắn cùng Chu Phàm giao lưu lúc, QNZ đang thu thập Chu Phàm tin tức. Bóng đen tinh tư một hồi, hắn lấy ra màu u lam ngọc phù, hắn nhẹ nhàng đụng vào ngọc phù bên trên phù tuyến lập tức tản mát ra nhàn nhạt u lam ánh sáng, đây là bọn hắn bí mật các ghi chép dùng ngọc phù. Tiêu Lôi Châu phủ 1008 thành viên ghi chép, đánh số là 1334 khách nhân đi qua ngụy trang mà đến, hỏi thăm bốn cái kim thân tu sĩ cùng phù chủng cảnh tu sĩ mục đích không rõ, hỏi thăm họ Chu thế gia sự tình biểu hiện được rất xem trọng, lộ ra bất tử tướng thần tin tức cho hắn, hắn đồng dạng biểu hiện ra nhất định hứng thú. Dưới đây có thể sơ bộ hoài nghi hắn là bất tử tướng thần hậu duệ hoặc cùng bất tử tướng thần có rất sâu liên hệ. Hắn yêu cầu tra chuyện thứ ba là một cái gọi Lý Trùng Nương nữ tử, đi qua điều tra Nguyệt Nha hiệu bơn, cũng không có nữ tử này tồn tại, dựa vào giữ bí mật tiền nguyên nhân, vô pháp xem kỹ Nguyệt Nha hiệu bơn, Lý Trùng Nương là này giới cao tượng huyện giáp tự ban thành viên. Cao tượng huyện giáp tự ban thành viên có Hùng Phi Tú, Giã Lai Thiên Hương, Đỗ Nê Chu Phạm, theo cha, trước mắt tại Tiêu Lôi Châu phủ giáp tự ban thành viên chỉ có Chu Phạm một người. Chu Phạm đã tấn thăng làm nghi loan ti trinh bắc sứ. Tóm lại, hoài nghi số hiệu 1334 khách nhân khả năng là Chu Phạm, hư hư thực thực bất tử tướng thần hậu duệ, cân nhờ ở cờ bất tử tướng thần cùng Lý Cực tồn tại liên hệ, đề nghị đem số hiệu 1334 khách nhân cấp bậc điều chỉnh làm giữ bí mật giáp tự cấp, tạm thời không hướng bất luận cái gì khách nhân lộ ra tin tức. Dùng cái này cam đoan bất tử tướng thần đầu mối hoàn chỉnh bóng đen dùng bình tĩnh ngữ điệu ghi chép phỏng đoán của hắn. Sau khi nói xong, hắn gõ bàn một cái, gian phòng u lam ánh sáng phi tốc tiêu tán, tất cả lại lần nữa khôi phục hắc ám. Chu Phạm xác nhận không có người theo dõi sau đó, hắn mới giải trừ ngụy trang, thổi một tiếng huýt sáo, tiểu muội chạy tới. Tiểu quyền cái đầu nhỏ theo lông chó bên trong ló ra, nàng lén lén lút lút nhìn thoáng qua bốn phía mới thấp giọng nói, chủ nhân. Ta để tiểu tiểu quyển ở bên ngoài nhìn thật lâu, tại ngươi sau khi đi vào, cũng không có phát hiện cái kia phòng có bất kỳ người ra vào. Tiểu quyển nói phòng chính là bí mật các. Chu Phàm không có ngoài ý muốn, hắn chỉ là khẽ gật đầu, không có bất kỳ người nào ra vào, khả năng này là tồn tại mật đạo, lại hoặc là khoảng cách gần truyền tống phụ trợ, càng có thể chính là người kia một mực lưu tại trong phòng kia, nếu không có người tới, bọn hắn cũng vô pháp nhanh như vậy hưởng ứng. Dùng truy tìm chân tướng lịch sử làm nhiệm vụ của mình lừa gạt quỷ đi thôi, Chu Phạm căn bản cũng không tin có nhàm chán như vậy cơ cấu, đặc biệt là tại loại này thế giới, bí mật các muốn biết đại ngụy hoàng thất đặc biệt là vị kia cực hoàng đế lai lịch, khẳng định là có trọng đại mưu đồ. Vốn có cái này không có quan hệ gì với hắn, nhưng bởi vì bất tử tướng thần nguyên nhân, hắn hình như cũng bị liên lụy tiến chuyện này. Sắc mặt của hắn nghiêm túc mà ngưng trọng, hắn đoán thân phận của hắn khả năng rất lớn bại lộ.